Đá Long Thần, chương 19:19, bộ ba mỹ nhân xâm nhập refolder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gương hóa thành hình dạng giống Letso. Letso này gật đầu nhận nhiệm vụ rồi ngồi xuống, chắp tay lại, một nguồn ma lực lớn được thêm vào kết giới. Letso thật nắm tay cô kéo đi. Đi, tôi đi với cô. Aomer không nghĩ gì đi luôn. Ra đến cổng lâu đài thì gặp Hanaran tại đây. Cả ba cùng hóa ba ánh sáng vụt đi. Manmaru lúc này bước tới thần điện nhìn Mirror rồi thở dài ngao ngán. Những đứa trẻ này sẽ làm thay đổi thế giới đấy. Thành Thiên Long Thần, Letso dần cả hai đến cổng sau của Refolder. Hanaran đã kể tận tình về mình và Aomer cho Letso nghe. Letso rất cảm kích khi được giúp đỡ đến như vậy. Về chiến trường, hai người với một đội quân rất đông làm bên kia cười rộn ràng. Chỉ với hai người mà cũng dám đến khiêu chiến. Hai bọn ta là quá đủ rồi. Ryan nhếch môi. Giờ Ryan không còn cái biểu hiện cún con khi ở cạnh Aomer nữa, mà là một vị thần chiến tranh thật sự. Aomer không biết rằng, Ryan xuất thân từ thần chiến thanh. Vị thần mang lại tai ương, nhưng đã được Long Thần cảm hóa và thu nhận. Biến Ryan từ ác thần thành thần bảo vệ trái tim của mặt đất. Nếu như Ryan ở trạng thái chiến đấu toàn phần, Ryan sẽ tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Từ phía sau cả hai, một loạt những đội quân xuất hiện. Đó là những linh thú của Ryan. Cả đội quân bên đó ngạc nhiên. Ryan, Aomer không ở đây nên không thèm tém hả? Aaron cười bất lực. Không có lý do. Xử lý chúng nào? Ryan cười. Cả đám binh thú của Ryan lao vào đám lính. Hai bên chênh lệch thực lực thấy rõ. Bên chiến trường đang ác liệt vô cùng. Cả Ryan và Aaron đều chỉ đứng yên không làm gì. Từ xa, một cây đao lao thẳng đến phía cả hai. Lập tức cả hai nhảy ngược ra sau. Cây đao đâm thẳng xuống mặt đất. Ngay lập tức những thần thú gần đó của Ryan bị hóa cho luôn. Uy lực của ma long đao thật kinh khủng. Aaron bất ngờ. Cây đao bay lên rồi lao đến tấn công hai người. Cả Ryan và Aaron liên tục tránh né những đòn đâm của cây đao. Cây đao bay lên cao rồi xoay nhanh rồi lao đến phía cả hai. Ryan và Aaron hóa ra vũ khí rồi cả hai cùng đỡ đòn đó. Nhưng ma long đao rất mạnh. Cả hai bị văng ngược ra sau ngay. Cả hai lộn người cho đứng hẳn. Chân trượt ra sau. Tên đó đứng từ xa điều khiến đã mạnh như này rồi. Thật sự không vừa. Ryan đứng thẳng lên. Ánh sáng đáp xuống. Thanh đao bay lại vào tay người đó. Hắn nhìn hai người. Hai ngươi là ai? Để ta xem lũ Sanda hết phòng thủ rồi ai dám đến đây? Hắn hống hách nhìn cả hai nói. Con người hạ đẳng. Ryan nhếch môi. Nào, lộ bản chất kia. Aaron huých nhẹ vào tay Ryan. Ryan lại quen miệng nói lên câu không nên nói. Câu cửa miệng ngày xưa của Ryan. Người dám. Tên kia tức giận. Đến lúc quay lại rồi. Ma long đao. Aaron đưa tay ra, từ trên tay Aaron, một ấn tín màu đen xuất hiện. Lập tức cây đao bay đến tay Aaron. Tên kia ngạc nhiên, có lẽ ngươi không biết, ma long đao là của ta. Long thần đã đưa cho ta để trấn giữ Dung Ly. Aaron chống cây đao nhìn tên kia cười nói. Ryan bất ngờ nhìn Aaron. Chính xác là Aaron được giao việc bảo vệ giám sát các pháp bảo thượng cổ. Nhưng mà sao Aaron để mất nó vậy? Từ từ, đây là của cậu, mà tại sao nó vào tay của hắn vậy? Ryan khó hiểu, nếu tôi nói là Hanaran bán cậu tin không? Aaron nhìn Ryan cười, Ryan im luôn, không biết nói sao luôn. Aaron quay qua nhìn tên kia, cầm được ma long đao. Người chắc không phải dạng vừa. Xưng tên đi, Aaron nói, Dion Melin. Hắn biết đây là chủ nhân thật sự của ma long đao cũng không còn muốn nói gì nữa, cho ta biết cao danh quý tín của hai ngươi. Ryan, Aaron, nghe hai cái tên này thù Dion nhận ra là đây là hai vị thần ngay. Đặc biệt là Ryan, thần bảo vệ đá long thần. Nhưng, Dion cũng không phải con người bình thường. Dion là bán thần, đột nhiên bốn kẻ xuất hiện. Ryan thấy chúng thì ngao ngán. Lại là bốn tên các ngươi theo đuổi ta hả? Sao không tranh thủ lúc ta đang không tìm đá long thần đi tìm đi? Bám theo ta hoài vậy? Ryan dùng giọng chán nản nhưng rõ cả khịa nói. Ta mà thèm đi theo ngươi. Chê nha, Ilima nó, ngươi. Ryan tức giận. Ilima, Toa, Grichu, Siam, sao bốn người lại đến đây? Dion nói. Ta biết Ryan đã đến đây nên ta ra giúp ngươi. Ma Long đao hoàn chủ rồi thì chúng ta dùng cái khác. Ilima đưa tay ra nói. Ryan và Aaron có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến. Ryan định di chuyển thì tay của Aaron giữ tay của Ryan lại. Xung quanh cả hai hiện rõ những sợi tơ sắc bén. Từ khi nào các ngươi? Ryan ngạc nhiên. Khi ta xuất hiện ở đây. Không ngờ tơ của tầm chúa lại có thể tự điều chỉnh. Ilima cười thỏa mãn. Giờ chắc sắp đến giờ rồi nhỉ? Toa nhìn qua Dion hỏi. Còn một tiếng nữa đến giờ hành quyết. Dion nói. Aaron nghe đầu nhảy số liền. Giờ hành quyết. Chỉ có 5 người con của Manmaru thôi. Nhưng vấn đề. Tơ của tầm vương không thể bị cắt dễ dàng. Ma Long đao cũng vô dụng trước nó. Khả năng kháng phép là 100. Giờ Ryan và Aaron di chuyển là sẽ bị cắt ngay. Nó sẽ thu lại nếu có sự động chạm. Phép di chuyển dù nhanh đến mấy cũng dễ mấy đi chân hoặc tay. Khó có thể dịch phép được. Aaron nói. Najinta đâu rồi nhỉ? Ryan có vẻ không lo lắng như Aaron. Cách chương.